Chương 936-937, Diệp Hồng Duy giận đến cả khuôn mặt đều đã tối rồi. Thiệu An, đây là chuyện gì? Diệp Thiệu An lòng tràn đầy đang chờ nhìn Diệp Mộ Phàm cho hay, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Thẳng đến lao ra tử hưng sư vấn tội, mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện này cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Diệp Hồng Duy, hiểu lầm, ngươi ngược lại là nói một chút coi, rốt cuộc là có hiểu lầm gì đó. Diệp Thiệu An ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ba, chuyện này hôm nay trường hợp như vậy, quả thực không thích hợp xử lý loại chuyện này, vẫn là lập tức xua tan phóng viên, đem tình cảnh khống chế lại là hơn. Có chuyện gì, chúng ta âm thầm lại từ từ nói. Lương Mỹ Huyên bận rộn phụ hòa nói, Mộ Phàm đã có chứng cứ, mới vừa rồi tại sao không nói rõ ràng, hắn rõ ràng là cố ý, hắn cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, nhất định phải huyên náo khó nhìn như vậy hắn mới hài lòng. Không một trận thản nhiên tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết khi nào thì đi tới bên người của nhị lão, ủy khuất không dứt mà mở miệng, ông nội, bà nội, ca ca mới vừa một mực đang ăn nói khép nép mà yêu cầu âm thầm xử lý, là nhị thúc, nhị thẩm, còn có y y tỷ cố ý không đồng ý, khi đó nhiều phóng viên tại chỗ như thế, tất cả mọi người bọn họ đều buộc ca ca, để cho hắn cho một cái giải thích, khi đó nhị thẩm làm sao lại không suy nghĩ một chút hôm nay là ngày gì đây. Chương 937, lớn nhất người thắng. Diệp Hoàn Hoàn mấy câu nói, nhất thời đem Diệp Thiệu An người một nhà nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Diệp Hồng Duy nguyên nay đã đối với vợ lẽ thái độ cất bất mãn, hôm nay chuyện này có thể nói đem cái này mâu thuẫn trở nên gây gắt đến cực hạn. Hơn nữa hôm nay chuyện này, Mộ Phàm cùng vợ lẽ ở trên phương thức xử lý vấn đề, thật sự là có thể nhìn ra quá nhiều vấn đề rồi. Lương Mỹ Huyên giận đến trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, ngươi một đứa bé ra ra biết cái gì, đưa nở dê la mở loa nở trên miệng. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở bên người lao gia tử, ông nội, ta quả thật cái gì cũng không biết, nhưng ta có thể phân biệt không phải là... Làm chuyện bậy không phải là ca ca. Diệp Hồng Duy nhìn lấy bên cạnh cháu gái, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, tốt rồi, Hoàn Hoàn, ông nội biết ca ca ngươi không có sai, Mộ Phàm hôm nay cách làm, quả thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Hồng Duy nói xong, nhìn về phía Diệp Thiệu An thời điểm, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, Thiệu An, ngươi biết ngươi lỗi ở nơi nào sao? Diệp Thiệu An sắc mặt cứng đờ, ta Diệp Hồng Duy nghiêm nghị mở miệng, số 1, ngươi người quen không biết, cho nên mới đưa đến ra thai tiếng như vậy. Thứ hai, coi như tập đoàn CEO, toàn bộ công ty người trưởng đà, nhất nên nắm giữ chính là cái nhìn đại cục, mà ngươi, nhưng bởi vì điểm tư tâm kia, để cho sự tình phát triển đến xấu nhất mức độ. Thứ ba, không có chút nào gia tộc đoàn kết ý thức. Diệp Hồng Duy nói lấy, trên mặt thất vọng đã một chút xíu tích lũy, ta nhìn ngươi quả thật là liền Mộ Phàm cùng Hoàn Hoàn hai đứa bé cũng không bằng. Lao gia tử lời nói này đã coi như là phi thường nghiêm khắc. Một bên Diệp Y Y Y ở đấy mắt xẹt qua một vệ tâm vụ, ngay sau đó mặt đầy lo lắng mở miệng, ông nội, thật xin lỗi, ngài đừng trách cha, chuyện này là ta tại đón lấy, là ta không có cha rõ, không liên quan cha chuyện. Diệp Hồng Duy trầm giọng nói, Y Y Y, ngươi quả thật có lỗi, coi như trưởng phòng. Lần này ngươi tạm thời ngưng chức 3 tháng đi. Lương Mỹ Huyên nghe một chút nhất thời nóng nảy. Ba, cái này thật là quá đáng. Chuyện này cùng y lý y lý có quan hệ gì? Ngài làm sao có thể phạt y lý y lý ở đây? Lại nói y lý y lý cùng Việt Trạch tháng sau liền đính hôn. Ngài hiện tại dừng nàng trước, để cho nàng như thế nào tự xử? Diệp Hồng Duy lạnh rên một tiếng nói. Mới vừa rồi là ai nói với ta? Hôm nay nhiều truyền thông như vậy, vì công ty hình tượng, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Ai nói đây là chuyện công, mà không phải là chuyện nhà các ngươi nói. Không sai, vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Chuyện này, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Diệp y lý y lý ánh mắt không dễ dàng phát giác âm trầm mấy phần, trên mặt nhu thuận mà ẩn nhẫn mà mở miệng, mẹ, ngài chớ nói, ông nội trách phạt là ta nên chịu. Diệp Mộ Phàm sắc mặt ấy náy đi tới, thật xin lỗi, ông nội, bà nội, đem thật tốt khánh điển biến thành như vậy. Đàm Nghệ Lan thở dài nói, Mộ Phàm, bà nội biết, cái này không là lỗi của ngươi. Dù sao mới vừa Diệp Mộ Phàm hành động bọn họ tất cả đều là nhìn trong mắt, ai đúng ai sai, bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ. Diệp Hồng Duy quét cháu trai một cái, trầm giọng mở miệng, ngươi cái kia mới mở công ty nhỏ, ta cũng biết một chút tình huống. Mộ Phàm, trong vòng một năm, ngươi nếu là có thể làm ra một chút thành quả, ông nội có thể xem xét cho ngươi một cơ hội. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc chờ đến những lời này, đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt, thấy Diệp Mộ Phàm không có phản ứng, ung dung thản nhiên mà chụp hắn một chút, chính đang sợ sệt Diệp Mộ Phàm cái này mới phản ứng được, vội vàng mở miệng, cảm ơn ông nội, ta sẽ cố gắng, giờ phút này, Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên hai mẹ con, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tính cách cố chấp như vậy, một khi đã quyết định liền tuyệt đối sẽ không thay đổi lao gia tử, lại có thể nhả ra rồi hắn lại muốn cho Diệp Mộ Phàm cơ hội thừa kế công ty tháng 4 6 đổi mới kết thúc chụt chụt. Các bảo bảo đợi lâu số 7 tha cho ta xin nghỉ chậm một ngày, thân thể gánh vác không được, thực sự cần phải ngủ một giấc, tính trước số 8 buổi tối đổi mới. Quả thực xin lỗi, chương này Tết nhất mặt rút ra ba vị bảo bảo, đưa mới nhất chế tạo kiêu dương chế tác riêng máy vi tính sách tay. Không có yêu cầu nhắn lại bên trong rút ra ba vị, trình duyệt cũng rút ra ba vị.